Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1193 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bộ truyện này chỉ còn hơn 400 chương nữa thì sẽ kết thúc. Hy vọng các bạn theo đến cuối bộ truyện này cùng với Vân nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 1193 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5547. Bọn chúng muốn đến chỗ Càn Khôn động thiên kia. Có vực chủ rất nhanh nhìn rõ ý đồ của Dương Khai. Phương hướng hai bát phẩm đang đi chính là vị trí Càn Khôn động thiên, là chỗ những võ giả tương tư vực đang nấp. Mặc tộc có thể phát hiện nơi này cũng là ngoài ý muốn, do võ giả tương tư vực đi ra ngoài điều tra tình huống của ngoại giới, không cẩn thận bại lộ hành tung. Một chỗ Càn Khôn động thiên bình thường ẩn nặc vào trong hư không, nếu không biết vị trí, không thông khai chi pháp, người bình thường khó mà phát giác, vực chủ cũng không biết. Bây giờ bên ngoài chỗ Càn Khôn động thiên này cũng có đại quân mặt tộc đóng giữ, không có ý tiến đánh, chỉ là vây khốn, hấp dẫn kẻ đi săn đến đây cứu viện. Võ giả bên trong Càn Khôn động thiên càng không dám tùy ý ngoi đầu lên. Bọn hắn không có cường giả quá mạnh, bị mặt tộc vây khốn, bây giờ chỉ có thể chờ chết, cả ngày hoảng loạn. Mặt tộc muốn đối phó với bọn hắn rất đơn giản, chỉ cần có cường giả cường công vị trí môn hộ là có thể pha toái hư không để môn hộ hiển lộ ra. Không cần quá nhiều cường giả, hai vị tiên thiên vực chủ liên thủ, nửa ngày đủ để cưỡng ép công phá môn hộ. Đến lúc đó, võ giả trốn trong đó không có đường sống. Mặt tộc muốn lợi dụng bọn hắn để câu cá, hấp dẫn những kẻ đi săn đến đây cứu viện. Nếu không, đám võ giả này sớm đã diệt vong. Hiện nay, năm đạo vực môn đều có đại quân mặt tộc chiếm đóng. Sau lưng là sáu vực chủ theo đuổi không tha. Đối với Dương Khai, chỗ có thể đi chỉ có một. Vị trí Càn Khôn động thiên này hắn biết, trước khi lên đường đã biết được tình báo liên quan đến tương tư vực. Có điều cũng chỉ biết đại khái, vị trí cụ thể thì không có rõ lắm. Nhưng mà không sao, biết đại khái là đủ rồi. Những người khác khó mà định vị môn hộ, nhưng đối với hắn thì dễ như trở bàn tay. Huống chi, nếu như Dương Khai không đoán sai, giờ này bên ngoài cánh cửa kia nhất định là có đại quân mặt tộc đang chiếm đóng, cho nên tìm cánh cửa kia rất dễ dàng. Chỉ hy vọng mặt tộc không bố trí quá nhiều binh lực, nếu còn có mấy triệu đại quân thì thật là phiền toái. Không đi cân nhắc những thứ này, bây giờ khẩn cấp nhất là nghĩ biện pháp kéo khoảng cách với truy binh ở hậu phương. Đến môn hộ, hắn còn cần thời gian mở ra môn hộ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai có kế hoạch. Thoát khỏi truy binh chính là sở trường của hắn. Vương chủ tự mình ra mặt truy kích đều không thể làm gì hắn. Đừng nói là mấy tiên thiên vực chủ. Nếu không phải thương thế nghiêm trọng, hắn sớm đã thoát đi xa. Một lát sau, hai người bỗng tách ra trốn chạy phương hướng khác nhau. Sáu vực chủ thấy vậy đều giật mình. Ngay sau đó Manaya quát. Chia ra, đuổi theo. Hai vị bát phẩm thân đều bị trọng thương, không thể buông tha bất cứ ai. U Hành bỗng cảm thấy cảnh tượng này quen mắt, tỉ mỉ ngẫm lại, đây chẳng phải là tình huống trước đó hay sao? Lúc trước, hai chiếc chiến hạm nhân tộc cũng như này, chia ra tháo chạy, năm người bọn hắn chia binh truy kích, kết quả bị Dương Khai phục kích. Lại nữa rồi, đây tuyệt đối là gian kế của nhân tộc này. Bị làm cho sợ, đối với Dương Khai, U Hành có thể nói là kiên kỵ vạn phần, vì vậy hắn nói ngay. Không được tách ra, nhất định sẽ bị nhân tộc này đánh tan từng người. Manaya u lãnh nhìn hắn thần sắc bất mãn. Thời gian khẩn cấp như vậy, thế mà còn chất vấn quyết định của mình sao? Chia ra đuổi, bảo vệ cẩn thận thần hồn, không được bị hắn ta đánh lén. Thời gian cấp bách, Manaya không có công phu nói nhảm cùng với U Hành. Lặp lại lần nữa, thực lực Dương Khai xác thực là đáng sợ, nhưng có hạn, chỉ cần có chỗ đề phòng không phải là khó đối phó. Dứt lời, sáu vực chủ chia binh hai đường, một đường truy kích Dương Khai, một đường truy kích Phùng Anh. U Hành gắt gao bên cạnh Manaya. Ở đây bên trong các vực chủ, tên này có thực lực mạnh nhất. Nếu có gì ngoài ý muốn phát sinh, ở bên cạnh Manaya không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Tiểu tâm tư của hắn, Manaya nào có thể không nhìn ra, trong lòng vô cùng nổi nóng. Tên này bị dọa cho sợ rồi, đây là tiên thiên vực chủ sao, đúng là mất mặt. Nhưng mà lúc này không phải là lúc nội chiến, giải quyết hai tên bát phẩm trước mắt mới là quan trọng nhất. Về phần U Hành, lần này cho hắn về Bất Hồi Quan dưỡng lão đi. Dù sao cũng cần vực chủ trấn giữ, mà lần này U Hành bị thương không có nhẹ, vừa hay cho trở về dưỡng thương. Nhìn thân ảnh cấp tốc trốn chạy phía trước, thỉnh thoảng xê dịch lấp lóe, sắc mặt của Manaya âm trầm. Bản thân Dương Khai bị trọng thương, hắn thấy rõ, có lẽ đây là nguyên nhân hắn không thể hoàn toàn thoát khỏi truy kích. Bất Hồi Quan truyền đến tin tức, tên này có thể thoát khỏi vương chủ đại nhân, không có đạo lý bị đám vực chủ mình đuổi hoảng hốt như vậy. Lần này có lẽ là có cơ hội giải quyết hắn ta. Không phải có lẽ, mà là nhất định phải giải quyết hắn. Bỏ lỡ lần này sẽ không có cơ hội tốt như vậy đâu. Nghĩ đến đây, Manaya càng ra sức tăng tốc. Mười mấy hơi sau, song phương đã vượt qua ước vạn dặm. Chợt, Dương Khai vặn vẹo một trận, ngay sau đó đột ngột biến mất. Tình huống này đã xuất hiện rất nhiều lần. Manaya không chút hoang mang, lập tức thôi động thần niệm điều tra tứ phương. Rất nhanh, hắn tìm được bóng dáng của Dương Khai, hơi nhướng mày, quay đầu nhìn một bên khác. Hắn phát hiện Dương Khai đã hội hợp cùng nữ nhân nhân tộc kia. Làm cái trò gì vậy? Đã chia ra trốn, tại sao còn muốn tụ hợp? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Manaya nghĩ mãi không rõ ý đồ của Dương Khai, chỉ là đối với Dương Khai không tụ hợp không được, không tụ hợp Phùng Anh sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có không gian pháp tắc, có thể thông dong trốn chạy, Phùng Anh thì không. Thực lực vốn không bằng người, tốc độ cũng không bằng. Ngắn ngủi mười mấy hơi, khoảng cách giữa Phùng Anh và ba vực chủ đã sắp đến cực hạn. Ngay khi tụ hợp cùng với Phùng Anh, Dương Khai thôi động lực lượng bao lấy nàng, mang nàng tiếp tục tháo chạy. Chạy được một lúc, hai người lần nữa chia binh. Lần này ba vực chủ trợn tròn mắt. Lúc trước hai người này tách ra, sáu vực chủ còn có thể chia binh. Bây giờ còn lại ba, làm sao mà chia? Đối mặt tên hung đồ giết vực chủ như cắt rơm rạ, ai dám đơn độc truy kích? Lần này bọn hắn xem như nhìn ra ý đồ của Dương Khai. Manaya cũng đã nhìn ra, xa xa mà hô. Đừng có quản Dương Khai, đuổi theo nữ nhân kia. Dương Khai khó chơi, nữ nhân kia còn khó dây dưa hơn sao? Nhìn chăm chăm nữ nhân kia không thả, Dương Khai chắc chắn sẽ không chạy trốn một mình. Chỉ cần đuổi được, nàng ta sẽ phải chết. Lần này ba vực chủ không cần xoắn xuýt, lập tức đuổi theo Phùng Anh. Mà Manaya thì thay đổi phương hướng bám sát Dương Khai. Lại qua một lát, Dương Khai lần nữa tụ hợp cùng Phùng Anh, mang theo nàng chật vật tháo chạy. Không bao lâu, hai người lại tách ra. Là chút tài mọn mà thôi. Manaya hừ lạnh, hắn kiên định cho rằng Dương Khai đây là đang phân hóa bọn hắn. Đối phó cục diện như vậy, căn bản không cần để ý mà làm gì, đuổi nữ tử kia là được rồi. Ba phen mấy bận, hai phe vực chủ một phương đuổi theo Dương Khai, một phương truy kích Phùng Anh. Mục tiêu kiên định không thay đổi. Nửa canh giờ sau, đến mức Dương Khai không biết hai người mình đã chia ra bao nhiêu lần. Hắn bỗng dừng người rồi quay sang trong. Không trốn nữa sao? Đông đảo vực chủ quá sức vui mừng truy kích một tên am hiểu chạy trốn như vậy. Quả thật là cố hết sức. Mấu chốt là đuổi theo cũng đuổi không có kịp, để bọn hắn tâm tình bực bội. Nhưng bây giờ, Dương Khai vậy mà không trốn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, tên này đã không còn khí lực chạy trốn. Đây là muốn liều chết một phen. Các vực chủ sợ hắn sao? Lạc đàn thì thật đúng là sợ. Nhưng hiện nay bên mình có 6 vực chủ. Vậy còn sợ gì? Chỉ cần bảo vệ cẩn thận thần hồn, Dương Khai căn bản không phải là đối thủ. So với truy kích, các vực chủ tình nguyện là một trận minh đao so đấu. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn, Manaya lại không chút phớt lờ. Một bên thôi động lực lượng, một bên truyền âm cho chư vị vực chủ. Tất cả đều cẩn thận cho ta. Lát nữa đồng loạt ra tay, phải nhất kích tất sát. Các vực chủ nhao nhao gật đầu, yên lặng chuẩn bị. Phía trước, Dương Khai nhìn qua hai phe vực chủ, cười lạnh, hư không canh thân vặn vẹo. Còn chạy sao? Manaya giận dữ quát. Động thủ! Sáu đạo cường công, phân biệt lên hai đợt, bao trùm Dương Khai, mặc chi lực cuồn cuộn, năng lượng cuồng bạo. Đồng thời, Manaya phóng thần niệm ra giám sát tứ phương. Không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Khác trước, cứ khi Dương Khai chạy trốn, hắn có thể ngay từ đầu điều tra được vết tích gần đó. Lần này lại là không có gì. Ngẩng đầu nhìn phía trước, hư không đều sụp đổ. Sáu vực chủ đồng loạt ra tay, uy thế hung mãnh. Công kích như vậy chính là cửu phẩm đều không muốn đối cứng. Không phải không tiếp nổi, mà là không cần thiết. Cái này dùng để đối phó một bát phẩm nhân tộc là dư xài. Chương 5548. Chết rồi sao? Ưu Hành nỉ non một tiếng khó có thể tin. Thân ảnh hai người đã hoàn toàn biến mất. Trong thần niệm cảm giác cũng không có nửa điểm khí tức của bọn hắn. Một bát phẩm nhân tộc cường hãn đến mức trong thời gian ngắn ngủi giết bốn vực chủ. Cứ như vậy mà chết đi sao? Thật sự đã chết rồi ư? Đây là bị đánh cho hài cốt không còn ư? Không đúng. U Hành bỗng giật mình. Khai thiên cảnh tử vong không có khả năng không có động tĩnh. Hắn từng giết cường giả nhân tộc trên chiến trường. Một khi bọn họ tử vong, tiểu càng khôn xác suất lớn sẽ sụp đổ. Thực lực càng mạnh, động tĩnh càng lớn. Nếu không sụp đổ, trong thời gian ngắn sẽ hiện ra, ngay sau đó ẩn nấp vào trong hư không, tuế nguyệt biến thiên, hóa thành càng khôn phúc địa hoặc càng khôn động thiên. Hai người kia biến mất, căn bản không có dấu hiệu cường giả nhân tộc tử vong nên có. Hắn đều nghĩ rõ điểm này, những người khác tự nhiên cũng có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Sắc mặt của Manaya nghiêm túc đến cực điểm, thần niệm như thủy triều khuếch tán, không ngừng dò xét phương xa. Vừa rồi hắn không thể lập tức điều tra được hành tung của Dương Khai. Có một loại khả năng là Dương Khai thật sự đã chết. Có điều khả năng này không lớn, một khả năng khác chính là Dương Khai đã ở bên ngoài phạm vi hắn có thể điều tra. Có vực chủ tiến lên tự mình điều tra, một lát sau lắc đầu nói. Không có vết máu, hẳn là chưa chết. Ngay vào lúc này Manaya cũng có chỗ phát giác, quay đầu cắn răng chửi. Hỗn trướng! Từ vị trí cực kỳ xa xôi, hắn đã nhận ra không gian ba động không quá bình thường. Loại không gian ba động này rất quen thuộc, chính là dấu vết Dương Khai thôi động không gian pháp tắc lưu lại. Hắn ta chạy kiểu gì lại xa như vậy? Manaya thật sự nghĩ không thông. Tên này bị trọng thương, mỗi một lần thuấn di, khoảng cách sẽ không quá xa. Thế nhưng, lần này lại chạy ra được khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Hắn quả nhiên là vẫn muốn đi đến chỗ càn khôn động thiên kia. Đuổi theo! Manaya giận dữ quát, cấp tốc lao đi, đồng thời đưa tin cho mặt tộc, nghiêm phòng tử thủ. Vô luận bỏ ra bao nhiêu cũng phải kìm chân Dương Khai tiến vào càn khôn động thiên. Giờ khắc này Dương Khai đang thôi động lực lượng bao lấy Phùng Anh chạy trốn, thỉnh thoảng hò ra máu. Vốn là thương thế nặng nề, phen này đấu trí đấu dũng, để thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hắn dùng không linh châu thoát khỏi sáu vực chủ kia truy kích, nếu không thật là phiền phức. Nhiều lần cùng Phùng Anh chia binh tụ họp, Manaya coi là Dương Khai đang muốn phân hóa vực chủ. Trên thực tế thì không, có vết xe đổ các vực chủ sao dám tùy tiện lạc đàn. Mục đích của hắn là không linh châu. Một viên không linh châu nho nhỏ nếu không cẩn thận điều tra, căn bản khó mà phát giác. Năm đó ở Bất Hồi Quan, sử dụng không linh châu thoát khỏi vương chủ, giết hồi mã thương, quấy Bất Hồi Quan chướng khí mù mịt. Hôm nay lặp lại chiêu cũ, quả nhiên cũng thuận lợi thoát khỏi sáu vực chủ. Thời gian không còn nhiều, các vực chủ tốc độ rất nhanh. Lần này nếu không thể nhanh chóng tiến vào càn khôn động thiên, thế cục sẽ rất hỏng bét. Bây giờ coi như đụng phải một vực chủ lạc đàn, cũng chưa chắc có thể giết được đối phương. Nếu liều lĩnh thôi động xá hồn thứ, có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng xác suất lớn là mình sẽ trở nên thần trí không có rõ. Không thể nào mạo hiểm như vậy được, đến cùng phải nhanh chóng tiến vào càn khôn động thiên để tu chỉnh. Hơn nửa canh giờ sau, Dương Khai xa xa nhìn thấy hư không trước mặt, có một đoàn đại quân mặt tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng vị lãnh chúa nở rộ khí tức. Chính là chỗ này. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra, bố phòng mặt tộc không quá nhiều, chỉ có ước chừng 100.000. Mặc dù không ít lãnh chúa, nhưng so với mấy triệu đại quân chỗ vực môn thì vẫn là có chênh lệch rất lớn. Trên thực tế, lúc trước hắn suy đoán không có khả năng có quá nhiều mặt tộc. Bởi vì mặt tộc muốn dụ võ giả đến, tất nhiên phải cho những kẻ đi săn kia hy vọng. Bố trí quá nhiều binh lực, kẻ đi săn sẽ không mắc câu. 10 vạn tên mặt tộc, không nhiều không ít, chẳng những có thể bảo đảm đủ để phong tỏa càn khôn động thiên, lại vừa đủ để những kẻ đi săn tài cao gan lớn có cơ hội bí quá hóa liều. 10 vạn mặt tộc đã sớm nhận được Manaya đưa tin, biết có 2 bát phẩm đột kích. Các lãnh chúa đều nơm nớp lo sợ. Nếu không phải lo lắng sau này bị truy cứu trách nhiệm, sợ rằng sớm đã chạy trối chết. Lúc này Dương Khai và Phùng Anh tiếp tục đánh chớp nhoáng, đằng đằng sát khí. Mặt tộc sao có thể không thấy? Cũng may chỉ có 2 người. Bọn hắn có lẽ không phải là đối thủ của 2 người này, nhưng Manaya đại nhân ra lệnh là cầm chân 2 người này. 6 vị vực chủ sẽ nhanh tới thôi. 10 vạn đại quân mặt tộc cầm chân 2 bát phẩm trọng thương hẳn là không có vấn đề gì đi. Đại khái không đợi 2 người tới gần, một lãnh chúa cao giọng quát. Nhân tộc đột kích, ngăn trở bọn chúng. Mới vừa dứt, 2 vị bát phẩm ở phương xa lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Một nam tử nhân tộc toàn thân đầy máu lấy tay vồ tới hắn. Lãnh chúa này còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tầm mắt điên đảo. Dương Khai xách đầu hắn quăng ra, hừ lạnh một tiếng. Bị 6 vực chủ truy sát đã đủ bực tức, chỉ là một tên lãnh chúa cũng dám nhảy nhót sao? Đúng là không biết thân phận. Bên cạnh, Phùng Anh cũng tế ra thần thông pháp tướng. Vạn đạo kiếm mang hội tụ, tàn sát tứ phương, giết mặt tộc người ngã ngựa đổ. Giao đấu cùng vực chủ tiên thiên, Phùng Anh xác thực không phải là đối thủ. Còn đối phó những tên lãnh chúa này thì không có vấn đề. Dương Khai mở rộng tiểu càn khôn, 3 chiếc chiến hạm lướt ra. Giết! Thẩm Ngao quát chói tai, một đạo kiếm mang chém xuống, bọn người Huyết Nha cũng đồng loạt ra tay. Đám người sớm đã được Dương Khai phân phó đánh giết mặt tộc, không để cho bọn chúng quấy nhiễu Dương Khai. Còn Dương Khai phải đi tìm động thiên kia. 3 chiếc chiến hạm, gần 30 thất phẩm, cộng thêm Phùng Anh, vây quanh Dương Khai, giết long trời lỡ đất. Mặt tộc như rơm rạ ngã xuống, chính là khi tức lãnh chúa cũng liên tiếp tàn lụi. Bên này bộc phát đại chiến hư không tứ phương, từng đạo thân ảnh ẩn nấp đều nhìn mà ngây người. Đây đều là kẻ đi săn của nhân tộc, hoặc top 5, top 3, hoặc 7-8 người một tổ. Một đội nhân mã nhiều nhất, thình lình có 10 mấy người. Kế hoạch của mặt tộc rất thành công, chủ động lộ ra tin tức tương tư vực có võ giả bị nhốt. Rất nhiều kẻ đi săn tại đại vực phụ cận đều len lén lẻn vào nơi này, muốn cứu những võ giả bị nhốt ra. Trước khi Dương Khai đến, tương tư vực cũng bộc phát không ít chiến đấu. Mọi người Manaya ẩn tàng không có ra, kẻ đi săn đều coi là mặt tộc không có cường giả tọa trấn, nên nhao nhao hội tụ đến gần phụ cận của Càn Khôn Động Thiên. Chỉ là 10 vạn mặt tộc, số lượng thật sự không ít. Chỉ bằng vào thực lực của bọn họ đúng là khó mà chống lại được. Bọn họ cũng đang nghĩ biện pháp liên lạc với võ giả trong Càn Khôn Động Thiên. Nếu có thể nội ứng ngoại hợp, có lẽ có cơ hội đánh tan đại quân 100.000 mặt tộc này. Chỉ tiếc nhiều ngày như vậy không có tiến triển. Bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ, cứ mãi ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Kết quả chờ được Dương Khai. Bên này phát sinh đại chiến, mặt tộc máu chảy thành sông. Bọn họ vừa kinh ngạc lại phân chấn. Kinh ngạc chính là nơi này có 10 vạn đại quân đóng giữ, vậy mà còn có người dám xông trận. Phấn chấn chính là uy thế bạo phát thật mạnh, dường như còn có bát phẩm. Nhất thời, từng đạo tin tức truyền lại trong hư không. Kẻ đi săn phần lớn đều có phương thức liên lạc riêng. Sở dĩ không hội tụ một chỗ chính là sợ bị mặt tộc một mẻ hút gọn. Phân tán ra, coi như một phương nào bại lộ cũng không có liên quan quá nhiều. Những người khác còn có thể tìm cơ hội đánh lén hoặc trợ giúp. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên bộc phát đại chiến? Các người có phát giác được lực lượng bát phẩm hay không? Xác thực là có bát phẩm, có tổng trấn ra mặt, hẳn là tin tức đã truyền ra ngoài. Ta nói tổng phủ ty sẽ không bỏ mặc Tương Tư Vực mà, khẳng định sẽ có cường giả tới đây cứu viện. Chẳng lẽ không phải là âm mưu của mặc tộc sao? Tương Tư Vực có võ giả bị nhốt, việc này rất cổ quái, nếu là âm mưu, đây tuyệt đối là để dẫn dụ chúng ta. Âm mưu cái chó gì chứ, bát phẩm khai thiên đều xuất chiến rồi, ở đâu ra âm mưu? Người cũng đừng nói vị bát phẩm kia là mặc đồ. Cũng không phải không có khả năng, mặc tộc còn có một vương chủ, sử dụng vương cấp bí thuật, bát phẩm không có biện pháp ngăn. Là người của tinh giới, ta nhìn thấy Dương Tiêu, nhìn thấy Tiểu Bạch Long, không, đó chính là Dương Tiêu, hắn là Long tộc. Có kẻ đi săn từng được bọn người Dương Tiêu cứu lên tiếng nói. Tiểu đội Lăng Tiêu Cung, lại là bọn hắn, vậy không thành vấn đề rồi. Giữa những kẻ đi săn là có một quan hệ vòng tròn. Trong vòng tròn này, tiểu đội Lăng Tiêu Cung rất có danh khí. Chương 5549. Tình giới bây giờ là hậu phương lớn nhất, trọng yếu nhất của nhân tộc. Lăng Tiêu Cung cũng uy danh truyền xa. Xuất thân Lăng Tiêu Cung, thực lực bản thân là cực kỳ cường đại. Bọn người Dương Tiêu tự nhiên đều có danh khí lan xa. Những kẻ đi săn này có rất nhiều người đều từng được tiểu đội Lăng Tiêu Cung cứu trợ. Nhận ra người xông trận lại có tiểu đội Lăng Tiêu Cung, bọn hắn không còn gì phải chần chừ. Chư quân, lúc này không chiến còn chờ đến khi nào? Có một kẻ đi săn không nhịn được nhảy ra ngoài, cầm đầu tiểu đội này là một thất phẩm, hô to một tiếng, dẫn đồng bạn phóng đi. Chỉ dựa vào những quân lính tản mạn này, xác thực không thể nào diệt sạch được 10 vạn quân mặc tộc. Nhưng bây giờ thì khác, có hai bát phẩm ra mặt, còn có 3 tiểu đội rõ ràng cực kỳ mạnh. Lúc này tiến lên, vừa đúng lúc có thể giúp một tay. Chờ đợi nhiều ngày, chờ không phải là cơ hội này sao? Giết! Có người theo sát sau. Giây lát, từng tiểu đội đi săn hiển lộ thân ảnh. Có người vung tay hô to chiến ý dâng trào. Có người im lìm không một tiếng sát cơ tùy ý. Một đám ngớ ngẩn. Lại có kẻ đi săn đau lòng nhức óc. Hô gì kêu gì, âm thầm lên trợ trận không phải là tốt hơn sao? Người này rõ ràng là làm nhiều chuyện trộm gà bắt chó, rất nổi nóng đối với việc những tiểu đội khác chủ động bại lộ hành tung. Có điều nói tới nói lui vẫn trùng sát ra ngoài. Đại quân 10 vạn mặc tộc ngắn ngủi 10 hơi trùng sát. Có tới một thành mặc tộc đã bị giết. Mặc tộc nơi này không có vực chủ, lãnh chúa chính là lợi hại nhất. Đối diện mấy cường giả nhân tộc cố nhiên chiếm cứ ưu thế cực lớn về số lượng, nhưng vẫn chỉ có phần bị tàn sát. Đây là dưới điều kiện tất cả mọi người có thương tích, nếu thời kỳ toàn thịnh sẽ chỉ giết càng nhanh hơn. Dương Khai không xuất thủ, hắn cần tìm ra môn hộ của Đồng Thiên Phúc Địa. Bốn phía năng lượng vô cùng hỗn loạn, hơi gia tăng độ khó cho việc tìm kiếm môn hộ. Chốc lát, hắn đã đại khái định vị được môn hộ. Tìm được môn hộ đơn giản, chỉ cần thôi động không gian pháp tắc cưỡng ép mở ra là xong. Đúng lúc này hắn chợt nhận thấy, quay đầu chung quanh, chỉ thấy bốn phương tám hướng là tường đạo lưu quang đang cấp tốc lướt đến. Càng có người hô to không thôi, sát khí đằng đằng. Những kẻ đi săn. Dương Khai rất nhanh kịp phản ứng. Những kẻ đi săn hẳn là đều trốn trong chỗ tối, thấy đại chiến lập tức hiện thân. Đây là muốn đến giúp đỡ. Số lượng thật đúng là không ít, có hơn ngàn người. Qua một lát, những kẻ đi săn này gia nhập chiến đoàn. Đại quân mặc tộc càng không chịu nổi. Đại quân 10 vạn mặc tộc giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dương Khai thôi động không gian pháp tắc cưỡng ép mở ra môn hộ. mà theo cố gắng của hắn trong hư không, dần dần xuất hiện một vòng xoáy. Từ trong vòng xoáy mơ hồ có khí tức một thế giới khác. Mới xuất hiện, vòng xoáy kia còn không quá ổn định, sau đó rất nhanh, vòng xoáy triệt để vững chắc. Dương Tiêu, đi vào! Dương Khai quát. Dạ vâng. Dương Tiêu lập tức ngừng giết địch, lao vào môn hộ. Cùng lúc này bên trong càn khôn động thiên, một đám võ giả bị nhốt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm vòng xoáy đang dần hiển lộ ra. Môn hộ bị cưỡng ép mở ra. Chuyện này đối với bọn hắn chính là tin dữ. Môn hộ đã bị cưỡng ép. Cường giả mặt tộc lập tức muốn xác tướng đi vào. Đến khi đó, võ giả nơi này lại có mấy người có thể còn sống. Cầm đầu nơi này là vài tiểu đội nhân tộc. Lúc này chiến hạm lơ lửng, từng thất phẩm khai thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất kể như nào môn hộ đã bị cưỡng ép mở ra, vậy bọn hắn chỉ có một trận chiến. Trong cánh cửa mơ hồ có người xông tới, đám người cấp tốc ngưng tụ sức mạnh, đợi tên này ngoi đầu lên, sau đó hùng hăng cho hắn một kích. Nhưng sau một khắc, một giọng nói từ ngoại giới truyền vào, thẳng vào trong động thiên. Ta là Dương Khai, chư vị an tâm. Thanh âm vang dội truyền khắp tứ phương. Đông đảo võ giả nghe thì giật mình, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, nhất là mấy võ giả cầm đầu đều kinh hỉ vạn phần. Dương Khai đến rồi, chẳng trách cánh cửa này bị cưỡng ép mở ra. Bọn hắn còn tưởng rằng là do mặt tộc làm, nguyên lai là vì này. Nơi đây có mấy vạn võ giả, đại đa số đều từng nghe đại danh của Dương Khai, nhưng chỉ có vài võ giả cầm đầu mới coi như hiểu về Dương Khai. Bởi bọn hắn đều là tướng sĩ rút từ mặt chi chiến trường về. Võ giả nơi đây được bọn hắn phụ trách rút lui, chỉ là vận khí không tốt. Mấy chục năm trước chưa kịp đi đã bị vây khốn, rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn trong này. Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, đây không phải là bí mật. Nếu thật là Dương Khai xuất thủ, cưỡng ép mở ra môn hộ nơi này, vậy chẳng có gì lạ. Chớp mắt sau, Dương Tiêu toàn thân áo trắng nhuốm máu xông ra. Hắn còn không biết Dương Khai đã truyền âm vào, chợt vừa hiện thân liền vội vàng hô to. Tình giới Dương Tiêu, không phải mặt tộc, chư vị khoan động thủ. Hắn tất nhiên sẽ đoán được dựng võ giả này đang như thế nào, cho nên vừa vào liền phải chứng minh thân phận, tránh bị người ta coi mình là mặt tộc mà đánh. Cho nên rống to xong, lập tức thôi động lực lượng thủ hộ bản thân. Định nhãn nhìn, chỉ thấy một đoàn võ giả nhìn mình chăm chăm, càng có người âm thầm thôi động lực lượng, trong lòng cuồng loạn, Dương Tiêu vội vàng ôm quyền. Tình giới Dương Tiêu, bái kiến chư vị. Hoảng sợ một phen, may mà lão tử cơ linh, trước tiên tự báo cửa chính, nếu không, bây giờ không biết còn giữ được cái mặt nguyên vẹn hay không đây. Cha nuôi cũng thật là, chuyện nguy hiểm như này mà để cho mình làm, thật không biết thương người chút nào. Một thất phẩm nghênh đón ôm quyền nói. Đan Dương Lý Tử Ngọc, bái kiến đạo huynh, xin hỏi đạo huynh, bên ngoài đang như nào? Dương Tiêu vội nói. Nghĩa phụ ta phụng mệnh đến đây cứu viện cho chư vị, bên ngoài có mặt tộc đại quân vây khốn, mọi người đang giết địch. Lý Tử Ngọc tin tưởng không nghi ngờ. Không khác, giờ phút này toàn thân Dương Tiêu đẫm máu, thương thế không nhẹ, hiển nhiên là đã trải qua một cuộc ác chiến. Lúc này vung cánh tay lên hô. Chư vị, nhân tộc tôi cứu viện, theo tay giết ra ngoài. Mấy vạn võ giả hô to phấn chấn. Bọn hắn bị vây ở chỗ này mấy thập niên, bên ngoài có đại quân mặt tộc vây khốn, không dám tùy ý ngoi đầu lên. Dù trốn trong động thiên, thế nhưng vẫn thấy không an toàn. Một khi mặt tộc có cường giả xuất thủ, cưỡng ép phá toái hư không, vậy bọn hắn chết chắc. Trong mấy chục năm này, đám người có thể nói là không giờ khắc nào không nơm nớp lo sợ. Bây giờ nghe nói có cường giả nhân tộc đến để cứu viện, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Lý Tử Ngọc vung tay hô, đám người đi theo như mây. Chậm đã, chậm đã. Dương Tiêu vội vàng ngăn. Nghĩa phụ cũng muốn vào đây, chư vị an tâm chớ có vội. Lý Tử Ngọc lập tức nói. Không thể vào, vào sẽ thành cá trong chậu. Thừa dịp Dương Huynh đang giết địch, chúng ta sát tướng đi ra ngoài, trợ giúp cho Dương Huynh chút sức, mới có cơ hội thoát khốn chứ. Bọn hắn bị vây ở đây mấy chục năm, biết rõ chua xót trong đó, cho nên việc Dung Khai muốn vào tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt, mà chính là tự trói tay chân. Vào thì dễ, còn ra mới khó. Dương Tiêu thở dài, hắn làm sao không biết điểm này, thế nhưng là... Bây giờ tình huống phức tạp. À, có vực chủ đang đuổi giết chúng ta, nghĩ phụ thương thế không có nhẹ, cho nên cần tu chỉnh một phen. Vực chủ? Lý Tử Ngọc biến sắc. Nhân tộc viễn chinh, vực chủ đều bị giết sạch. Vực chủ hiện nay đều là tiên thiên vực chủ, từng kẻ đều cường đại vô địch. Dương Khai bị vực chủ truy sát, vậy đúng là phải vào tránh đầu sóng ngọn gió. Trong lúc hai người nói chuyện, chỗ vòng xoáy, lần lượt từng bóng người xông vào, chớp mắt chính là mấy chục người. Dương Tiêu quay đầu, không biết một ai, có nghĩ đây đều là những kẻ đi săn kia. Chương 5550. Còn có kẻ đi săn biết Dương Tiêu, lúc này nhiệt tình đến chào. Dương Tiêu cũng mỉm cười đáp. Một bên, bọn người Lý Tử Ngọc mặt xám như tro. Vốn cho rằng Dương Khai đến bọn hắn có cơ hội thoát khỏi nơi đây, nhưng bây giờ lại có vực chủ đuổi giết, vậy còn trốn cái gì? Chẳng những bọn hắn xong đời, mà sợ rằng mấy người Dương Khai cũng xong. Trong lúc nhất thời, đều đau lòng không thôi. Bên trong động thiên, bọn người Lý Tử Ngọc tâm tình xa xúc. Dương Tiêu lại là dáng vẻ không quan trọng. Không ngừng có kẻ đi săn xông vào, có nhận biết chào hỏi, sau đó an trí ở một bên chờ. Lần này kẻ đi săn đến trợ trận, số lượng không ít, mấy ngàn người. Môn hộ mặc dù rộng mở có thể thông qua toàn bộ, vẫn cần chút thời gian. Bên ngoài môn hộ, Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, duy trì môn hộ, thỉnh thoảng lại ra tay giết địch. Trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hắn kéo dài đủ thời gian. Nếu không, những kẻ đi săn này bỗng nhiên giết ra, thật đúng là không dễ làm. Người ta là đến giúp đỡ, mình không thể nào xông vào môn hộ tránh né, mặc kệ bọn hắn, cho nên cần ưu tiên bọn hắn vào trước. Sáu vực chủ kia còn chưa truy sát tới, nhưng cũng sắp tới nơi rồi. Dương Khai đã cảm giác những khí tức cường đại đang áp sát. 10 vạn mặt tộc đã bị giết không còn trận hình, nếu thời gian đầy đủ, hoàn toàn có thể tàn sát sạch những tên mặt tộc này. Kẻ đi săn liên tiếp xông vào môn hộ, rất nhanh toàn bộ rời đi. Xa xa, Dương Khai lờ mờ thấy thân ảnh sáu vực chủ. Tới đúng lúc. Vào nhanh, Dương Khai quát. Dứt lời, đám tiểu gia hỏa tinh giới không chút do dự, nhào nhào tràn vào trong cánh cửa. Sau đó thần hy mới lần lượt rút lui. Tiếp theo là bọn người Ngọc Như Mộng. Bất quá, bọn người Ngọc Như Mộng mới vào được một nửa. Phương xa, trong mặt vân quay cuồng, một thanh âm tức giận truyền đến. Ngăn bọn chúng ngay! Lời này là nói với mặt tộc còn sống sót. 10 vạn mặt tộc bây giờ chỉ còn không tới 2-3 vạn. Nhưng đám mặt tộc này đều đã bị giết cho sợ vỡ mật. Quanh Dương Khai, phương viên ngàn trượng không có một ai. Manaya ra lệnh, những mặt tộc kia dù có hoảng sợ cỡ nào, cũng không thể không kiên trì vọt tới Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh, hư không vỡ nát ra như mặt gương, từng vết nứt không gian thật nhỏ du tẩu. Mặt tộc còn chưa tới gần, đã bị cắt chém thành mảnh nhỏ, chỉ có mấy lãnh chúa là may mắn sống sót. Bất quá, Dương Khai tự hồ đã là nỏ mạnh hết đà, lúc giết địch, cánh cửa kia lại có dấu hiệu bất ổn. Muốn chết! Manaya vừa giận vừa vui, giận là bọn vực chủ bị Dương Khai đùa bỡn đến đầu óc choáng váng. Vui chính là gia hỏa này giống như thật có chút không ổn. Dứt lời xa xa một chưởng đập xuống Dương Khai. Chi uy vực chủ cuốn tới tứ phương. Dưới dư uy, bốn phía thân thể Dương Khai, những vết nứt hư không kia đều bị san bằng. Dương Khai sắc mặt nghiêm túc, không dám lãnh đạm chút nào, nâng lên một chưởng nghênh đón. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, Dương Khai phun máu sắc mặt tái nhợt. Manaya âm thầm kinh ngạc không thôi. Tên này bị trọng thương còn hung mãnh như vậy, chẳng trách có thể chém giết vực chủ. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện giao thủ cùng với Dương Khai. Dù chỉ là cách không một kích, nhưng có thể kiểm tra sâu cạn của Dương Khai như nào. Người này quá là đáng sợ. Hôm nay nếu không thể giết, ngày sau không biết có bao nhiêu vực chủ phải bị hắn giết. Nơi môn hộ, tiểu đội Ngọc Như Mộng đã rút lui gần hết. Cuối cùng là Ngọc Như Mộng, mắt thấy sáu vực chủ đã đuổi đến, nàng lo lắng hô: "Phu quân, đi mau." Dương Khai gật đầu, hung tợn nhìn Manaya một chút, còn người phát lạnh, dù muốn ghi tạc hình dạng đối phương vào trong lòng, lúc này quay người lao vào môn hộ. Sau khi hắn tiến vào, môn hộ chậm chậm khép. Manaya gầm thét: "Đuổi theo!" Hắn bị Dương Khai nhìn chăm chăm lần cuối mà trong lòng cũng phát lạnh. Mà như thế tâm tư càng kiên định muốn giết Dương Khai. Mắt thấy môn hộ phải đóng, tự nhiên tâm tình vội vàng. Dương Khai đã là nỏ mạnh hết đà, điểm này hắn có thể phát giác. Dù sao liên tiếp giết nhiều vực chủ như vậy, thực lực dù có mạnh hơn cũng không nhịn được. Lúc này là thời cơ tốt nhất để giết đối phương. Nếu để đối phương chạy vào trong động thiên phúc địa, tu chỉnh một ven, vậy thật sự rất không dễ giết. Vô luận như nào không thể để hắn có thời gian chữa thương. Nếu không phải vừa rồi hắn trì hoãn bộ pháp cách không cho Dương Khai một kích, lúc này hắn hẳn là người đầu tiên xông vào trong môn hộ. Bởi vậy, năm vị vực chủ khác đã xông qua trước. Manaya gầm thét, ba vực chủ dẫn đầu không chút do dự, đâm thẳng vào trong cánh cửa. Ngay sau đó, môn hộ lập tức khép, trừ khử vô hình. Hai vực chủ theo sát sau, phi xuyên qua hư không. Mà thấy tình hình này, Manaya rung lên, hỏng bét, trúng kế rồi. Cánh cửa kia có thể cấp tốc khép, vậy mà trước đó nó lại có một bộ phận chậm chậm khép để cho bọn hắn có cơ hội xông vào. Đến mức này rồi, nhân tộc này vậy mà còn tính toán bọn hắn. Manaya thật sự khó có thể tin. Lúc này bên trong thông đạo, Dương Khai chửi ầm. Sao lại là ba tên? Hắn vốn chỉ dự định lừa một vực chủ vào, kết quả tận ba tên chui vào, quá là khó rồi. Trạng thái hiện giờ của hắn thật sự không tốt, một vực chủ còn có biện pháp ứng phó, ba tên thì quá là miễn cưỡng. Chớp mắt sau, hắn một cước đá ra rồi quát: "Cút về!" Bên ngoài môn hộ, hai vực chủ xuyên qua hư không, giờ mới lấy lại tinh thần. Trong đó U Hoành vẻ mặt hồi hộp, âm thầm may mắn. Hắn có thương tích trong người cho nên tốc độ hơi chậm. Nhờ tới bốn đồng bạn chết thảm, U Hoành không rét mà run. Đúng lúc này, môn hộ vậy mà lần nữa mở ra, ngay sau đó một bóng người từ đó ngã bay ra ngoài, đau đớn kêu lên. Đồng thời môn hộ một lần nữa khép, nhanh đến mức người ta căn bản không kịp phản ứng. Manaya giật mình. "Ngươi!" Vực chủ kia che ngực, tái xanh mặt nói. "Là bị hắn đá ra." Sắc mặt Manaya cực kỳ khó coi. Ba vực chủ cùng đi vào, bị Dương Khai đá ra một người. Điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ Dương Khai thật sự đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không chắc chắn có thể đối phó ba vực chủ, chỉ có thể lưu lại hai tên. Có lẽ hai vực chủ đều không chắc đối phó được. "Phá toái hư không, cưỡng ép mở ra môn hộ cho ta." Manaya quát. Càn khôn động thiên môn hộ này bọn hắn không phải không có biện pháp mở, chỉ là một mực lười đi mở, dù sao còn lợi dụng vỏ giả trốn bên trong để câu cá. Nhưng mà lúc này không ra cũng không được, bỏ lỡ cơ hội lần này còn có thời cơ tốt hay sao? Manaya xuất thủ trước, lực lượng cường đại đánh vào vị trí môn hộ, ba vực chủ khác không dám lãnh đạm, nhào nhào xuất thủ, hư không chấn động, vặn vẹo không thôi. Bất quá, bọn hắn dù đều là cường giả, pha toái hư không không dễ dàng. Có thể nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra môn hộ ẩn nấp trong hư không vẫn là cần một chút thời gian. Cũng không phải là nói hư không vỡ vụn, môn hộ liền nhất định sẽ lộ ra. Manaya cũng không biết có thể hay không cần bao lâu, nhưng hắn muốn đem Dương Khai đuổi tận giết tuyệt. Bốn vực chủ xuất thủ uy thế hung mãnh cỡ nào. Trong thông đạo, hư không loạn lưu đều bị giảo động. Nguyên bản an bình, bây giờ trong nháy mắt trở nên kịch liệt hung mãnh. Dương Khai khập khiễng chật vật không chịu được. Hắn xác thực đã đạp một tên vực chủ ra ngoài, nhưng đối phương cũng đồng thời trở tay một kích đánh gãy xương đùi hắn. Động tĩnh bên ngoài hắn không phát hiện được, bất quá phản hồi tại môn hộ thông đạo bên này là rõ ràng. Hắn chịu đựng đau đớn thôi động không gian pháp tắc, vuốt lên bốn phía loạn lưu. Mặc dù chật vật còn có thể làm được bất động như núi. Cách đó không xa, hai vực chủ kia càng thê thảm, bị loạn lưu trùng kích, bọn hắn chỉ cảm thấy thân hình lang bạc kỳ hồ, khó tự kềm chế. Lúc đầu thấy Dương Khai chật vật, còn muốn xông tới giải quyết đối phương, nhưng đám Manaya ở bên ngoài làm như vậy khiến bọn hắn thật sự rất lúng túng. Tường đạo loạn lưu trùng kích để cho thân hình cả hai chấn động mãnh liệt. Cả người càng như lâm vào trong vũng bùn, không ngừng lún xuống, càng giãy giụa càng khó chịu. Dưới loại tình huống này, tự vệ đã là không tệ rồi, đâu còn có công phu gây sự cùng với Dương Khai. Manaya, tên đần này! Hai vực chủ này chửi mắng không thôi. Dương Khai cuồng tiếu, mấy vực chủ bên ngoài đúng là người tốt. Hắn có chút hối hận vì đã đạp vực chủ kia đi ra. Sớm biết vậy, đem đối phương lưu lại thì tốt hơn. Động tĩnh trong đường hành lang hư không ngày càng lớn hơn, cũng không thể trách đám người Manaya. Tiên thiên vực chủ thực lực cường đại, thế nhưng đối với không gian chi đạo là dốt đặc cán mai. Bọn hắn xuyên qua vực môn, thế nhưng chỉ là xuyên qua mà thôi, làm sao biết được ảo diệu bên trong. Cũng chỉ có thường xuyên qua thông đạo hư không, tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai, hiểu rõ một chút huyền cơ trong đó. Trong thông đạo hai vực chủ cố gắng duy trì, không bị loạn lưu thôn phệ. Dương Khai ngang nhiên xuất thủ, què một chân cũng không sao, hắn còn có thương long thương. Trường thương hóa thành đầy trời thương ảnh chụp xuống một vực chủ, uy thế xuất thủ cuồng bạo, không gì sánh được. Vực chủ kia gầm thét ra sức phản kích, lại như cũ bị Dương Khai đâm cho toàn thân chảy máu. Vực chủ còn lại thấy vậy, nào dám chần chừ, lập tức xuất thủ viện trợ. Nhất thời trong đường hành lang, ba người đánh túi bụi, hư không loạn lưu càng biến ảo khó lường. Bất quá rất nhanh, Dương Khai lui trở về, phun máu, tức giận nhìn chăm chăm hai vực chủ. Hắn chưa giao thủ qua cùng người ở loại địa phương này, bất quá ven này giao thủ hắn phát hiện, môn hộ đường hành lang có dấu hiệu bất ổn. Một khi đường hành lang bị phá toái, những người ẩn nấp trong động thiên kia gần như phải chết hết. Cho nên, vô luận như nào đều phải ổn định hành lang hư không. Không có khả năng dây dưa, phải tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng, đây là hai vực chủ. Lấy trạng thái hiện nay, xác thực không có dễ làm. Trừ phi tiếp tục tế ra xá hồn thứ. Ta có thể chịu đựng được sao? Dương Khai dò xét thần hồn. Gần nửa ngày trước, hắn liên tiếp vận dụng ba đạo xá hồn thứ. Thần hồn bị xé rách nghiêm trọng. Có ôn thần liên bổ dưỡng chữa trị thì không có vấn đề quá lớn. Thần hồn cũng có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mấu chốt là hắn không biết mình có thể tiếp tục sử dụng xá hồn thứ nữa hay không. Nếu là chịu đựng được, chuyện kia hết thảy đều dễ nói. Mau chóng chém giết sạch. Trong đó một vị vực chủ. Kế tiếp lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Nếu là nhịn không được, vậy hắn thần trí không rõ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này là dùng xá hồn thứ. Không tính là vận dụng đạo thứ tư liên tiếp, bởi vì đã có thời gian giảm sóc. Quả nhiên mình vẫn còn quá yếu. Nếu thần hồn đủ cường đại, hai vực chủ thì tính là gì? Một người cho một đạo xá hồn thứ là xong. Mà thời điểm hắn do dự, hai vực chủ đã bắt đầu làm khó dễ. Bọn hắn hiển nhiên nhìn thấy Dương Khai đang rất chật vật, mà lúc giao thủ nơi đây bị rung chuyển cũng rất rõ ràng. Kết thúc tập 1193 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.